Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 71, mùa giải mới dự toán. Theo ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong đánh bại Stoke City, lực ép Chelsea, trở thành cuối cùng mùa giải sau cuối cùng một nhánh tham gia UEFA Champions League, Premier League. Tony Dunn nghiễm nhiên thành bị được truyền thông quan tâm tin tức nhân vật. Hắn đường làm quan rộng mở khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở nhiều nhà truyền thông mặt trên. Hắn câu kia, nói cho châu Âu mọi người. Các người bạn cũ trở về, thậm chí thành Nottingham Forest fan bóng đá ở mấy ngày nay bên trong. Thích nhất mô phỏng theo trích lời. Nhưng có người vui mừng. Dĩ nhiên là có người thất lạc. Liền ở giải đấu kết thúc ngày thứ hai. Chelsea chính thức tuyên bố. Giải trừ huấn luyện viên trưởng Scolari chức vụ. Thanh minh bên trong cảm tạ Scolari vì là đội bóng làm ra cống hiến. Khẳng định thành tích của hắn kỳ thực không có gì hay khẳng định. Scolari mang đội hai cái mùa giải bên trong. Một cái quán quân không bắt được. Có điều ở bề ngoài lời khách khí vẫn phải nói chuyện. Thanh minh bên trong không có vạch ra Scolari bị cách chức nguyên nhân là cái gì. Rời đi câu lạc bộ Scolari cũng không có tiếp thu bất luận người nào phỏng vấn. Từ chối đối với này phát biểu ý kiến. Thế nhưng mọi người đều rõ ràng trong lòng. Mùa giải này dừng lại với Champions League bán kết. Còn làm mất đi mùa giải sau Champions League tư cách. Là Scolari tan học nguyên nhân chủ yếu. Đừng xem Abramovich có tiền. Có thể vì là Chelsea mua được rất nhiều cầu thủ. Thế nhưng ở Chelsea làm huấn luyện viên trưởng áp lực khả năng so với ở MU, Arsenal đều còn muốn lớn hơn. Giống như Scolari đồng bệnh tương liên người còn có Man City trước chủ soái Mark Hugh. Hugh nhất định phi thường lý giải Scolari lúc này tâm tình vào giờ khắc này hắn ở mùa giải trước. Sau khi kết thúc liền bị không thể nhịn được nữa Man City Arab ông chủ đuổi việc. Tập trung vào bút lớn tiền tài Man City nhưng không có đạt được cùng với xứng đôi thành tích. Tham gia UEFA Cup là bọn họ duy nhất báo lại. Mark Hugh đang bị cách chức sau khi nói ra một câu. Gây nên một mảnh thổn thức. Hắn nói, ta rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành. Cho tới Hugh người kế nhiệm Kevin Keegan. Bây giờ còn ở vị trí này bị được giày vò. Không muốn chủ động từ chức nguyên nhân chỉ là vì hy vọng để câu lạc bộ cùng hắn chấm dứt hợp đồng. Như vậy mới có thể bắt được không ít địa tiền bồi thường. Hiện nay, huấn luyện viên Manchester City vị trí đã thành củ khoai nóng bỏng tay. So sánh cùng nhau, Chelsea tình huống hơi tốt một chút. Dù sao từ Hoddle bắt đầu, trải qua Gullit, Vialli, Ranieri truyền thừa, đến Mourinho nơi này. Chelsea đã được cho là một nhánh Premier League đội mạnh. Bọn họ đối với ưu tú cầu thủ cùng ưu tú huấn luyện viên sức hấp dẫn cũng phải lớn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó vừa đuổi việc Scolari, Chelsea chính thức liền tuyên bố người nối nghiệp. Chúng ta đã cùng Frank Rijkaard tiên sinh đạt thành nhất trí. Hắn rất đồng ý nhậm chức huấn luyện viên Chelsea trước. Abramovich tiên sinh cũng chờ mong Rijkaard tiên sinh vì là cổ động viên Chelsea mang đến làm người sung sướng địa bóng đá. Quen thuộc Abramovich người đều sẽ không đối với người này tuyền. Cảm thấy giật mình, hiện nay nhàn rỗi ở nhà Rijkaard, đúng là thích hợp nhất Abramovich yêu cầu. Ngẫm lại hắn ở Barcelona đánh ra nghệ thuật bóng đá. Nếu như muốn xem đẹp đẽ bóng đá. Như vậy Rijkaard là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Rijkaard rất nhanh phát biểu đáp lại. Hắn tiếp thu Chelsea câu lạc bộ mời. Đồng thời đem cho rằng là một hạng khiêu chiến hoàn toàn mới. Trước đây có quan hệ Rijkaard đem tiếp nhận Ancelotti nhậm chức AC Milan huấn luyện viên trưởng địa. Đồn đại cũng tự sụp đổ. Tin tức công bố ngày thứ hai. Rijkaard liền xuất hiện ở London. Chính thức đi nhậm chức. Có truyền thông ở phỏng vấn đăng thời điểm nhắc tới chuyện này. Hy vọng nghe một chút hắn đối với Chelsea tân huấn luyện viên trưởng cái nhìn. Đăng cảm thấy rất kỳ quái. Chelsea câu lạc bộ thay đổi nhân sự. Tại sao muốn tới hỏi ta địa cảm tưởng? Ta lại không phải nhân sự của bọn họ bộ ngành chủ quản. Người phóng viên kia cười nói. nhưng là gợi ra bọn họ thay đổi nhân sự người không phải ngươi sao? Đan tiên sinh, Đan bị hỏi đến nghẹn ở. Hắn cẩn thận nghĩ như vậy. Sự tình cũng thật là như vậy. Nếu như hắn chưa hề đem Chelsea từ giải đấu đệ tứ đẩy ra giải đấu đệ ngũ, như vậy Scolari nói không chắc thì sẽ không tan học. Dù sao loại này sớm chấm dứt hợp đồng, câu lạc bộ phương diện là phải bồi thường bị cách chức huấn luyện viên trưởng phí hủy hợp đồng đĩa. Đối với Chelsea, câu lạc bộ tới nói cũng coi như là một loại tổn thất. Nếu như không phải thành tích thật sự không thể để cho Abramovich tiếp nhận rồi. Ai không có chuyện gì yêu thích đuổi việc người chơi đùa à? Được rồi, Đan thở dài. Ta rất thưởng thức Rijkaard ở Barcelona làm ra thành tựu. Có điều, hắn nghĩ tới chính mình này cái này trước Barcelona huấn luyện viên trưởng có thể có điểm ân oán cá nhân. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nhất định biết những chuyện này. Vì lẽ đó mùa giải sau Premier League đối với các ngươi tới nói lại thêm một người có thể lẫn lộn đề tài. Đối với ta mà nói thì lại cái gì thay đổi đều không có. Mục tiêu của ta là quán quân cùng thắng lợi. Ta chỉ quan tâm hai chuyện này. Những chuyện khác, ta đều không thèm để ý. Tuy rằng ở phóng viên trước mặt nói rồi lời nói hùng hồn, thế nhưng tư thế này vẫn bị Dan Hartmann cho rằng là phùng má giả làm người mập. Lấy hiện tại Forest tình huống, có thể bảo đảm mỗi cái mùa giải đều ở giải đấu 4 người đứng đầu, cũng đã xem như là rất đáng gờm địa thành tích. Đan cái tên này dĩ nhiên vọng tưởng thắng lợi. Nếu muốn ở mùa giải mới triển khai kế hoạch lớn, như vậy chỉ dựa vào hiện tại những người này là khẳng định không đủ. Nottingham Forest nhất định phải từ trên thị trường chuyển nhượng tìm kiếm có thể tăng cường đội bóng thực lực cầu thủ. Điều này cần tiền. Đan biết đội bóng hiện tại không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đến cung hắn tiêu dùng. Nhưng hắn vẫn là có ý định nhắm mắt đi tìm Evan. Hy vọng hắn có thể cho mình lại nhiều hơn chút tiền. Hắn vốn tưởng rằng chuyện như vậy sẽ rất khó. Thế nhưng kết quả làm cho hắn thất kinh. Ta quyết định ở kinh tế hoàn cảnh không có chuyển biến tốt trước, vô kỳ hạn gác lại sân bóng mới xây dựng kế hoạch. Ở câu lạc bộ chủ tịch bên trong phòng làm việc, Evan Dougherty mỉm cười đối với một mặt giật mình Đan nói. Vì lẽ đó hiện tại có tiền mua cho ngươi người. Alan, biết không? Đan cái ý niệm đầu tiên không phải cao hứng, mà là Alan Adam gặp nghĩ như thế nào? Đây chính là hắn đề nghị. Evan cười nói. Hơn nữa chúng ta cái kia khổng lồ sân bóng mới kế hoạch cũng cần sửa chữa. Nói chung, những chuyện này để hắn đau đầu đi thôi. Tony, ngươi chỉ cần mang đội đạt được thành tích. Ta nhìn có quan hệ ngươi địa phỏng vấn. Ta hy vọng ngươi không phải ở nói suông. Hắn đi lên trước vỗ Đan địa vai nói. Đúng, quán quân. Ta chưa bao giờ nói suông. Nói suông không thể giúp ta bắt được quán quân. Mùa giải mới ngươi dự định cho ta bao nhiêu dự toán? Evan, hắn hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Ngươi cần bao nhiêu? Tony, Đan trầm tư một chút. Hàng năm mùa hè đều sẽ do đội bóng đối với mình trong trận vài tên cầu thủ cảm thấy hứng thú. Có điều trước sau là những người kia mà thôi. Hắn là sẽ không cân nhắc bán đi đĩa. Tỷ như Jock Wood, Gareth Bale cùng Pepe. Năm nay mùa hè nếu như muốn mở rộng thực lực của chính mình, như vậy trên căn bản liền không thể bán đi đội bóng trụ cột cầu thủ. Mà Đan trong lòng có thể tiếp thu bán đi hiện thực này, những người cầu thủ trên thực tế lại bán không ra vài đồng tiền. Vì lẽ đó hy vọng dựa vào bán đi bóng nguyên đem đổi lấy chuyển nhượng tài chính cách làm là không hiện thực. Hiện tại đội bóng yếu kém nhất giảm bớt ở hàng tiền đạo cùng giữa sân. Van Nistelrooy đã trở về đội bóng. Hắn được 1/2 năm hợp đồng mới. Thế nhưng tiền lương so với hắn trước đây địa hợp đồng thấp rất nhiều. Cái này cũng là đánh đổi ba. Hắn thân thể khôi phục cũng không tệ lắm. Mùa giải mới có thể một lần nữa vì là đội bóng ra thi đấu. Thế nhưng trạng thái như thế nào ai trong lòng đều không chắc chắn. Nikola Milan cùng Victor Mercy còn trẻ, vẫn như cũ cần rèn luyện. Mùa giải mới Forest chắc chắn xong tiến tác chiến. Đội bóng thực hành chế độ thay phiên. Bọn họ thi đấu cơ hội đúng là không cần lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là năng lực của bọn họ có hay không cùng được với châu Âu sân bóng cần. Bây giờ nhìn lại, Milan khả năng không vấn đề lớn lao gì. Messi còn cần tôi luyện. Zizek là một người cao trung phong. Ở Forest nhất định sẽ chiếm cứ một vị trí. Tuy rằng biểu hiện cũng không chói mắt, thế nhưng là rất thực dụng. Agbonlahor tốc độ là đan trong tay địa vũ khí mới. Sự tồn tại của hắn có thể để cho đội bóng đấu Pháp càng phong phú khó lường. Isut liền không cần phải nói. Mùa giải trước là hắn xuất đạo tới nay biểu hiện tốt nhất một cái mùa giải. Chỉ cần không bị thương, hắn nhất định là đội bóng thủ phóng ra tay. Hơn nữa hắn cùng Van Nistelrooy cũng là hiện nay Forest trên hàng tiền đạo đánh Champions League. Kinh nghiệm phong phú nhất trái đất viên. Thế nhưng như vậy hàng tiền đạo thực lực vẫn cứ không đủ. Cần bổ sung đủ trình độ tiền đạo. Giữa Sunny, York Wood cùng Lennon là tin tưởng được cầu thủ. Thế nhưng Lennon địa cánh phải chỉ có một mình hắn. Mùa giải trước đội bóng chỉ dùng chăm chú với đất nước bên trong giải đấu. Tự nhiên không có gì đáng ngại. Hiện tại cần xong tuyến tác chiến sau khi một người khẳng định là không có thể kiên trì toàn bộ mùa. Giải, Sahin biểu hiện cũng không tệ lắm. Trải qua một cái mùa giải rèn luyện, hắn có tiến bộ, bị một lần nữa gọi vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hay là chính là một cái chứng minh. Thiago Mendes là cũng là đội bóng thay phiên cầu thủ. John Bostock đan đúng là muốn đem hắn thuê đi ra ngoài một năm. Hắn còn cần tôi luyện. Tương tự cũng bị thuê đi ra ngoài còn có Adriano Mech. Chris còn biểu hiện đúng quy đúng củ. Là đối với giữa sân đội hình rất tốt bổ sung. Hắn khẳng định cũng phải lưu lại. Song tiến tác chiến hắn địa ra trận cơ có thể hay không thiếu. Petrov đan dự định bán đứng hắn. Một mặt là Bulgari người già rồi. Tốc độ không bằng dĩ vãng. Trạng thái cũng ở từng bước trượt. Ở một phương diện khác là thừa dịp bây giờ còn có người muốn mau mau ra tay bộ hiện có người nói. Trước hai cái mùa giải Bundesliga số 1 ngựa ô Hoffenheim coi trọng hắn. Muốn cho hắn đi nước Đức phát huy nhiệt lượng thừa. Petrov hiện tại cũng động tâm tư này. Dù sao lúc trước hắn là ở Bundesliga thành danh. Bây giờ đi về ngược lại cũng không tính xa lạ. Như vậy toán. Giữa sân hai cái đường biên tiếp tục bổ sung có thực lực cầu thủ. Trên hàng hậu vệ trái lại không có nhiều như vậy lo lắng. Rutan Ban Garrett Bale biểu hiện rất ổn định. Mùa giải trước ban ra trận cơ hội có chút ít. Thế nhưng theo mùa giải mới đến, hắn địa cơ hội chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Hậu vệ cánh phải trên Rafinha đã triệt để trưởng thành. Hắn ở đường biên sắc bén địa tấn công cùng tích cực về phòng thủ. Để hắn ngồi vững vàng Forest số 1 hậu vệ cánh phải địa vị trí. Hiện ở bên ngoài đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng cũng không ít. Thế nhưng Dan sẽ không cân nhắc bán. Chimbonda là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn đã 31 tuổi. Từ mấy năm trước Dan đã nghĩ tìm tới thích hợp ứng cử viên liền để hắn rời đi. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại hắn còn ở lại đội bên trong. Biểu hiện rất an phận. Cần hắn lên sân khấu liền toàn lực ứng phó. Đánh thay thế bổ sung ngồi băng ghế cũng không hề lời oán hận. Mùa giải trước đội bóng có thể cuối cùng bắt được Champions League tư cách dự thi. Hắn không thể không kể công. Ở hậu vệ cánh phải ở vị trí này hắn phòng thủ có thể muốn so với Rafinha xuất sắc hơn nhiều. Ở đan cần đội bóng phòng thủ thời điểm. Hắn so với người Brazil càng tin được. Đan cũng trùng phát hiện mấy cái này người nước Pháp giá trị hắn không phải minh tinh cầu thủ. Nhưng hắn xác thực bất kỳ một nhánh đội bóng đều thiếu không được loại kia nhân vật cầu thủ. Bọn họ có chính mình nơi xa xác, có trách nhiệm của chính mình. Bọn họ là một nhánh đội bóng cơ sở. Đan cần như vậy nhân vật cầu thủ. Cái này mùa hè, câu lạc bộ đang cùng hắn có môi giới trao đổi một phần hợp đồng mới. Thời hạn 4 năm. Một khi ký tên, đây cơ hồ chính là chung thân hợp đồng. 4 năm sau khi Chimbonda đã 35 tuổi có thừa. Trên căn bản có thể trực tiếp cân nhắc giải nghệ, bởi sân bóng mới xây dựng kế hoạch gác lại. Hơn nữa đi đi Trung Quốc tìm tài trợ hoạt động cũng không thành công. Đan quyết định đem Tôn Kế Hải phóng tới trên thị trường chuyển nhượng đi. mặc kệ là Trung Quốc câu lạc bộ, vẫn là ngoại hạng Anh, League One câu lạc bộ, chỉ cần mở nổi tiền, liền bán. Tuy rằng hiện tại bán ra đã không thể bán được cái gì giá cao. Khoảng cách lúc trước mua tiến vào hắn 400 vạn bảng Anh cũng có chênh lệch rất lớn. Nhưng nếu như đợi thêm một năm, Tôn Kế Hải tự do chuyển nhượng đi rồi, câu lạc bộ đem một phân tiền đều không vớt được. Trung vệ phương diện, PP là kiên trì địa chủ lực. Trừ phi hắn bị thương, bằng không nhất định thủ phát. Mà Company cùng Utgate ở mùa giải mới đem thuộc về thay phiên hình trung vệ. Utgate thân thể dù sao không bằng Company cường tráng. Tiểu thương bệnh nhỏ có chút nhiều lần. West McCam là một cái rất tốt bổ sung. Thế nhưng đánh châu Âu thi đấu, McCam là không trông cậy nổi. Năm cái trung vệ đã đầy đủ. Nhiều hơn nữa liền lãng phí. Tuổi trẻ hậu vệ cánh trái dâu mắt tóc ở cái trước mùa giải bên trong nỗ lực thích ứng này chính. Mình vị trí mới trung vệ. Mùa giải mới hắn sẽ bị thuê ra đi tiếp thu thực chiến rèn luyện thử thách. Ta nghĩ, khoảng chừng 50 triệu. Bảng Anh đi, đặt ở trong lòng nhanh chóng ước lượng một chốc. Báo ra một cách đại khái con số. Evan nhíu mày, không hề ít. Có điều ta gặp nghĩ biện pháp đĩa. Cao mày vẻ mặt chỉ xuất hiện mấy giây. Hắn liền lại mặt giãn ra cười nói. Cùng Sania đi cố gắng quá một cái vui sướng kỳ nghỉ đi. Cái gì cũng đừng nghĩ. Chuyện tiền bạc chứng thực, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tony, các ngươi tính toán đến đâu rồi nhi chơi? Trung Quốc, đan nhún nhún vai. Đến xem một hồi đường địa cha mẹ. Cũng coi như là của ta. Cha mẹ, mặt khác, ta ở nơi đó có một cái đại ngôn thương mại hợp đồng. Muốn đi đàm luận, nghe được đăn nhắc lên Trung Quốc. Evan liền nghĩ tới năm 2008 mùa hè Trung Quốc hành trình. Khi đó địa Nottingham Forest vừa vệ miện Champion League, bắt được cái kia mùa giải song quan vương. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, đường làm quan rộng mở, bọn họ đến mức liền nhắc lên lúc thì đỏ sắc bão táp. Nhìn Đông Á cổ động viên cùng xí nghiệp đối với mình quỳ bái cảm giác thật tốt. Đáng tiếc hiện tại tất cả những thứ này đều không còn. Alan Adam mùa giải trước ở Trung Quốc chạy hầu như nửa năm. Những người xí nghiệp vừa nghe đến nói muốn hướng về sân bóng mới bên trong vứt tiền. Liền tất cả mọi người lắc đầu. Ai thán khủng hoảng kinh tế. Thời sự nhiều gian khó. Trong tay không tiền. Có tiền đại tài chủ Money cũng đều là xí nghiệp quốc doanh. Coi như có người muốn đầu tư nước Anh bất động sản thị trường. Cũng đều ngại với thân phận của chính mình không dám manh động. Sau đó UAE đúng là có người đưa ra có thể rót tiền vào. Nhưng không phải rót tiền vào cho sân bóng công trình. Mà là rót tiền vào đến câu lạc bộ bên trong. Tương đương với biến tướng thu mua. Evan kiên quyết từ chối coi như bán đi Nottingham Forest cũng không phải hiện tại. Bây giờ đối phương có thể tứ không e dè ép giá. Đứa ngốc mới bán đây. Evan Dougherty sửng sốt một chút thần. Phát hiện Dan còn đứng ở trước mặt mình. Liền xin lỗi cười cười. Chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Tony, nếu như khả năng, cho ta cùng Alan mang điểm Trung Quốc lễ vật trở về ba. Dan gật gù. Vậy ta phải cố gắng tốn chút tâm tư, cân nhắc nên mang lễ vật gì, mới có thể gọi các ngươi thỏa mãn. Ha ha, không chi phí tâm, tùy tiện cái gì đều được. Chúng ta không phải là chờ lễ Noel thời điểm từ bít tất bên trong phiên lễ vật tiểu hài tử. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 72, Trung Quốc bóng đá là thứ đồ gì nhi cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.